Từ Hokage bắt đầu, chương 83, Nham Thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía nam rừng rậm cách đế đô khoảng mấy ngày đường, lúc này đây có một nhóm người đang chiến đấu với một đám màu đen cự lang. Nhóm người này chính là Rosen đám người, bây giờ bọn hắn đã đi sâu vào trong rừng rậm. Trên đường đi bọn hắn đụng phải rất nhiều nguy hiểm trùng tấn công, đám màu đen cự lang này là một trong số đó. Gào, một đàn hơn mấy chục đầu cự lang gào thét. Hừ, không biết sống chết, Koro ăn bọn chúng. Seryu nói, giống, lập tức Koro liền từ một cái đáng yêu chó nhỏ biến thành một cái to lớn quái vật xông thẳng về phía bầy sói. Giống, gào, thấy thế bầy sói cũng không yếu thế liền xông lên nghênh chiến. Trận chiến diễn ra rất quyết liệt, mặc dù bầy sói có lợi thế về số lượng nhưng Koro là sinh vật hình Tây Gu có năng lực hồi phục rất mạnh nên bầy sói không chiếm được lợi gì. Hiu, hiu, phốc, phốc, mười mấy mũi tên quấn quanh lôi điện phóng tới trong bầy sói, khiến cho rất nhiều cự lang bị mũi tên xuyên thủng đầu. Làm tốt lắm Sayo, hắn nhìn Sayo khen ngợi nói, đây là ta phải làm. Sayo cười nói, bây giờ Sayo cũng không còn như trước đây chống cự hắn nữa, có vẻ như Sayo càng ngày càng mở lòng với hắn. Với hắn mà nói đây là một chuyện tốt, dù sao Sayo cũng là do hắn ép buộc phải theo hắn nên có hơi khó để nàng mở lòng với hắn. Nhưng mà nhìn tình hình này thì có vẻ như Rosen lo lắng quá nhiều, cứ để thời gian làm thay đổi nàng từ từ thôi. Được rồi, bây giờ chúng ta nghỉ ngơi tại chỗ một chút đi, rồi sau đó chúng ta sẽ xuất phát đến mục tiêu đã định. Hắn nói, phù, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi. Leon ngồi xuống đất thở dài một cái. Từ lúc đi vào nơi này, đám người các nàng không ít lần bị nguy hiểm trùng tập kích. Mỗi lần đều khiến các nàng tốn không ít sức lực để đánh đuổi. Đúng vậy à, Rosen, rốt cuộc chúng ta khi nào mới đến nơi? Siêu nhìn Rosen nói, à về chuyện đó thì có vẻ như là chúng ta đã tới nơi rồi. Hắn nói, hả, vậy mục tiêu ở đâu sao chúng ta không thấy? Akame nói, sau đó đám người liền nhìn xung quanh tìm kiếm, phải biết mục tiêu của các nàng thế nhưng là siêu cấp nguy hiểm chủng A, mà không phải là như bầy sói lúc này bình thường nguy hiểm chủng. Bây giờ các ngươi không nhìn thấy nó được đâu. Hắn cười nói, sau đó liền nhìn về phía trước cách bọn hắn không xa ngọn núi lửa. Mấy nữ cũng theo hướng hắn nhìn tới, sau đó nét mặt liền đen lại. Đừng nói là nó hiện tại đang ở trong ngọn núi lửa kia nha. Leon nói, chính xác, đầu này siêu cấp nguy hiểm chủng gọi là nham thú, là một loại quanh năm sống trong dung nham. Bề ngoài của nó như sư tử một dạng, có thể miễn dịch với nhiệt độ của dung nham và còn có thể tạo ra dung nham từ cơ thể để tấn công mục tiêu. Hắn chậm rãi giải thích. Cái gì, nếu ngươi đã biết như vậy thì tại sao lại đem ta đến đây, ngươi muốn giết chúng ta hay sao? Leon túm lấy cổ áo hắn hét lớn, bình tĩnh đi Leon, nếu Rosen mang chúng ta đến đây nhất định là có nắm chắc nên ngươi yên tâm đi. Akame nói, đúng vậy à, Leon ngươi cũng không nên cuống lên như vậy. Siêu nói, đối với Rosen thực lực Siêu và Akame hoàn toàn tin tưởng nên không có gì lo lắng. Thật hết nói nổi với các ngươi, không biết hắn đã bỏ bùa gì với các ngươi mà các ngươi lại tin tưởng hắn như vậy. Leon bất đắc dĩ nói. Được rồi Leon, nếu ngươi không yên tâm thì cứ việc ngồi nhìn là được. Để ta lo liệu nham thú cho. Rosen nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với nham thú hắn không có bao nhiêu lo lắng, hắn bây giờ đã bước vào siêu ảnh cấp độ. Nên một đầu nham thú hắn không có bao nhiêu lo ngại, hơn nữa hắn còn có rất nhiều con bài tẩy. Rồi sau đó Rosen liền đi lên miệng núi lửa, còn những người khác ở cách xa quan sát. Mặc dù lấy các nàng thực lực bây giờ nếu như phối hợp thì có thể cùng nham thú đánh một trận nhưng không thể thắng được. Nên hắn phải để các nàng ở cách xa nơi đây ra và một mình đi cùng nham thú đánh. Nhìn trước mắt miệng núi lửa, Rosen hai tay liền kết ấn. Thủy độn, đại thác nước thuật, từ trong hư không xuất hiện một cái mười mấy mét to lớn thác nước hướng về phía miệng núi lửa đổ vào. Xì, bị một lượng nước lớn đổ vào khiến cho phía dưới dung nham bốc lên vô số khói trắng. Gào, một tiếng thét từ trong lòng dung nham truyền đến. Vút, sau đó từ trong dung nham nhảy ra một cái to lớn thân ảnh. Thân ảnh này toàn thân màu đỏ, cơ thể tỏa ra kinh người nhiệt độ, bề ngoài nhìn như sư tử một dạng, cao khoảng 5 mét khoảng chừng. Đây chính là sống trong dung nham siêu cấp nguy hiểm chủng nham thú. Cách chương.